An Hạ không còn lời nào để diễn tả nỗi khổ tâm của mình, chưa gì cô đã bị Điếu Trạch Nhiễn quản đến không được thoải mái nói chuyện với Từ Tuấn Hạo, nhưng ít ra thì cô cũng có vị trí trong lòng Điếu Trạch Nhiễn nên anh mới để ý cô từng chuyện nhỏ nhặt. Cách chương.